Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, tỷ tỷ. Người định dùng cái gì con? Trở về, thế nào? Liễu Nhị Long ôm Tiểu Vũ đi tới. Ngươi xem, vừa nói, Lộ Viễn theo hồn đạo khí đem 5 thước có thừa Lam Ngân Hoàng ôm ra. Lộ Viễn, ta cảm thấy ngươi là tại ngược đãi Lam Ngân Hoàng. Nhóm chúng ta hẳn là đem nàng cấy ghép tại sinh mệnh chi hồ phụ cận. Tiểu Vũ đứng dậy, không có đem Lam Ngân Hoàng lưu tại kia phiến hồn thú xâm lâm, nàng liền đã cảm thấy rất không đúng. Lộ Viễn cái này ra hỏa thế mà còn muốn tiếp tục đem Lam Ngân Hoàng nuôi dưỡng ở vò rượu bên trong. Quá phận. Ha, bang. Lộ Viễn đưa tay tại Tiểu Vũ trên trán gảy một cái, não sụp đổ. Thỏ nhỏ, đây là ta vật riêng tư phẩm. Ta nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Nếu là không có ta, người nói nàng có thể mọc như thế lớn cái a? Ta chỗ này có không ít dùng tiên thảo ngâm rượu có thể cho nàng uống. Các ngươi sinh mệnh chi hồ có a? Lộ Viễn nói lẽ thẳng khí hùng. Còn muốn theo hắn trong tay đoạt đồ vật. Cũng không hỏi thăm một chút. Cường đạo, Tiểu Vũ ôm đầu. Cái này ra hỏa rõ ràng chính là theo Đường Hạo trong tay đoạt tới. Còn nói là hắn vật riêng tư phẩm. Bất quá ngẫm lại, nếu như không có Lộ Viễn, nói không chừng hiện tại Lam Ngân Hoàng còn cuối cùng không thấy ánh mặt trời. Càng không khả năng đã lớn như vậy. Tiểu Vũ, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Tỷ tỷ, ngươi còn nhận ra ta à? Bạch Trầm Hương chậm rãi đi tới cùng Liễu Nhị Long trò chuyện. Nhận ra, các ngươi sao lại tới đây? Liễu Nhị Long vừa rồi liền muốn hỏi. Cái này phần phật tới như thế một tổ người. Ngoại trừ Bạch Trầm Hương bên ngoài nàng một cái cũng chưa thấy qua. Thật sẽ không tiết lộ bọn hắn vị trí à? Đây là ta tìm đến lợp nhà kiến trúc đội. Ngươi cùng Tiểu Vũ cũng không thể một mực ở sơn động mà. Lộ Viễn hơi say trên mặt mang ý cười. Trên đường hắn liền đã chọn tốt phòng ở đắp lên cái gì địa phương. Rầm rầm tương đương, một cái to lớn đầu trâu theo trong hồ nước chui ra. Ngay sau đó dần dần lên cao. Hô hấp công phu liền đã đạt tới hơn 20 mét độ cao. Ủng ục tương đương, đám người mới vừa có chút buông lỏng tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Cái này mẹ nó lại là cái gì thần tiên? So Thái Thản Cự Viên còn muốn lớn cái. Quá mẹ nó kinh khủng. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Ai cũng không biết rõ cái này đột nhiên theo đáy hồ ra to con là cái gì sâu đồ vật. Ngưu Cao nhìn về phía một bên Bạch Hạc. Phát hiện Bạch Hạc cũng ngay tại nhìn xem hắn. Đây cũng là thiên thanh ngưu mãng a. Bạch Hạc tỉnh táo lại. Trước kia Mẫn Chi nhất tộc vẫn là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn thời điểm. Hắn tại Hạo Thiên Tông trên tư liệu gặp qua liên quan tới cái đồ chơi này ghi chép. Ta cảm thấy không có chạy. Ngưu Cao cũng kịp phản ứng. Cái này ngoại trừ thiên thanh ngưu mãng còn có thể là cái gì? Đường, Lộ Viễn, đây cũng là người bằng hữu đúng không? Ngưu Cao cảm giác buồng tim của mình cũng cổ họng. Hắn mẹ nó đây là tạo cái gì nghiệt a? Liên tiếp gặp hai cái như thế cường đại hồn thú. Trước kia hắn tại trên bàn rượu cùng người khác thổi ngưu bức nói sau này tấn thăng phong hào đấu. Là muốn đi làm một cái hồng sắc hồn hoàn. Hiện tại nhìn thấy hai cái hồng sắc hồn hoàn tại trước mắt mình lừa dối. Hắn là một điểm ý nghĩ cũng không có a. Cảm giác hai cái này to con thả cái rắm đều có thể đem tự mình bắn chết. Lộ Viễn, những người này là ai a? Đại Minh trong giọng nói xen lẫn không vui. Làm hồn thú hắn rất hoan nghênh Lộ Viễn mấy người kia chờ đợi ở đây. Dù sao trước đó Lộ Viễn đã cứu Tiểu Vũ. Hơn nữa còn cho hắn một gốc không tệ dược thảo. Nhưng đối với mấy cái này đột nhiên xâm nhập hồn sư nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Đại ca, bọn hắn là đến dựng oa. Lúc ấy nhóm chúng ta tại rừng rậm gặp được. Chấm ngoặc kép, Nhị Minh đơn giản đem sự tình trải qua nói ra. À, nguyên lai là dạng này. Đại Minh chậm rãi gật đầu. Lộ Viễn bọn hắn muốn tạo cái oa cũng là có thể lý giải. Dựng oa có thể, nhưng ở nơi này muốn tuân thủ hồn thú quy củ. Nếu không đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Chấm ngoặc kép, phía dưới ta nói một cái quy củ của nơi này. Thứ nhất, không cho phép tại sinh mệnh chi hồ đại tiểu tiện, bởi vì ta ở bên trong. Thứ hai, không cho phép tại sinh mệnh chi hồ, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thứ tam thập thất đầu, không cho phép hướng sinh mệnh chi hồ bên trong ném ăn để thừa xương cốt, bởi vì ta, chấm ngoặc kép, đại minh thao thao bất tuyệt, sinh mệnh chi hồ đó chính là hắn tôn nghiêm, không thể bị xâm phạm. Tôn kính vương, nhóm chúng ta tuyệt không tới gần sinh mệnh chi hồ nửa bước. Ta đại biểu tộc nhân giống ngài cam đoan. Ngưu Cao có chút cung thân, cung kính nói, chính là mẹ nó nhường hắn đến, cũng không dám đây này. Trong này ở như thế cái kinh khủng tồn tại, ai biết rõ có thể hay không tại một đoạn thời khắc chạm đến vị này vương giả danh giới cuối cùng. Cho nên vẫn là cách càng xa càng tốt. Được rồi, tạo đi. Đại Minh nói xong, đã chui vào trong hồ. Thân thể cao lớn không có vào trong nước kia một cái chớp mắt. Gợn sóng cuồn cuộn, Ngưu Cao chậm chậm thân, đem mồ hôi trán lau khô. Tại hai vị rừng rậm chi vương bên cạnh tản bộ, nhường hắn phía sau lưng từ đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người tới, nghe ta nói, Ngưu Bôn, người dẫn một đám người đi đốn củi, ta mang theo những người còn lại đi lái núi khai thác đá. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngưu Cao triệu tập ngự chi nhất tộc đệ tử bắt đầu an bài làm việc. Hai ngày sau, lão Tê Ngưu, có cái gì phải giúp một tay a? Bạch Hạc đi tới, ngự chi nhất tộc cái này cũng bận rộn hai ngày. Bọn hắn mẫn chi nhất tộc vẫn là ăn uống chùa, nằm tại dưới bóng cây mắt lớn chừng mắt nhỏ, rất lúng túng. Ngươi, đây mát mẻ đây đợi đi. Chuyển chân, nhấc chân, Ngưu Cao xem lão Bạch điều cái này vướng bận bộ dạng. Cao mày, lão Tê Ngưu, ngươi không nên xem thường người. Bạch Hạc tức giận, hỗn đản này lại dám xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là một tên hồn đấu la, hơn nữa còn là ngay trước mẫn chi nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân mặt. Khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Liền ngươi cái này gà con non dạng, ngươi có thể làm gì? Ngươi đi đem bên cạnh khối kia cự thạch chuyển tới để cho ta nhìn xem. Không thể a, vậy liền tránh ra. Ngưu Cao sụ mặt nói, lão tử còn trị không được ngươi cái này lão Bạch điểu. Khối kia cự thạch trần chuồng lộ ở bên ngoài ít nhất có cao hơn 7 mét. Đừng nói Bạch Hạc cái này lão gia hỏa, chính là hắn Ngưu Cao rời lên đến đều phải hao chút lực khí. Hừ, Bạch Hạc phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Lộ Viễn a, có chuyện gì cần hỗ trợ a? Bạch Hạc vui vẻ lại gần. Hắn không tìm một ít chuyện làm luôn cảm giác toàn thân khó chịu. Ngô, nếu không ngươi bồi ta uống hai chén đi. Lộ Viễn mở ra rượu ngon, đưa tới, không uống, không uống. Bạch Hạc khó xử cười hai tiếng, bản thân tựu không có chuyện gì có thể làm, lại bồi Lộ Viễn uống rượu, kia không thật liền thành đến ăn không ngồi rồi rồi. Ngươi có chuyện gì hay không muốn giao cho nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc đi làm? Suy nghĩ thật kỹ, Bạch Hạc mong đợi nhỏ nhãn thần nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Nếu không ngươi đi giúp ta mua mấy hũ rượu đi. Lộ Viễn nghĩ nghĩ, không nhất định phải ở chỗ này ở bao lâu đây, rượu này không thể đoạn. Ta không có tiền a. Bạch Hạc lúng túng, hắn nghèo cũng tiểu ra máu, liền cơm cũng mẹ nó ăn không đủ no, còn nào có tiền cho Lộ Viễn đi mua rượu. Ta có tiền a. Vừa nói, Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí lấy ra một tấm kim tạp. Nơi này có 300 vạn kim hồn tệ, cho hết ta mua thành rượu. Lấy lòng rượu ha, đem hai cái này chữ vật hồn đạo khí cũng cho ta đổ đầy. Cái này 300 vạn kim hồn tệ vẫn là tiểu vũ tiệc đầy tháng thời điểm tân khách theo phần tử. Hôm nay vừa vặn dùng tới. 300 vạn, Bạch Hạc trợn cả mắt lên. Mặc dù chỉ là một cái thẻ, nhưng Bạch Hạc lại có một loại cầm bất động cảm giác. Hắn đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Toàn bộ mua rượu uống. Quá xa xỉ đi. Nếu như là hắn, hắn khẳng định trước là mẫn chi nhất tộc thay cái trụ sở. Sau đó, được rồi. Suy nghĩ nhiều quá. Tiền này không phải hắn. Lộ Viễn, tỷ tỷ ngày thường đối ngươi không tệ đi. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười đi tới. Tỷ tỷ, người có phải hay không có cái gì nhu cầu? Cần để cho ta thỏa mãn. Lộ Viễn đã nhìn ra. Hôm nay Đường Nguyệt Hoa không thích hợp. Bình thường nói chuyện cùng nàng không phải cái dạng này. Tỷ tỷ cho ngươi mượn ít tiền. Nhường Bạch Hạc tiền bối giúp ta tiện thể trở về một chút đồ vật có được hay không? Vừa rồi Đường Nguyệt Hoa liền nghe đến hai người kia đối thoại. Nàng muốn ly khai tinh đấu đại xâm lâm đoán chừng gần nhất đoạn này thời gian là rất không có khả. Nàng đã muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Hôm đó thường dùng phẩm khẳng định không thiếu được. Mặc dù bây giờ nàng đã có hai bộ coi như vừa người quần áo. Nhưng này cũng là Liễu Nhị Long cho. Cuối cùng mượn người khác cũng không tiện. Việc nhỏ, ta chỗ này còn có 100 vạn kim hồn tệ. Tùy tiện hoa, bất quá ngươi định dùng cái gì con? Lộ Viễn nói rất chân thành. Nếu là mượn, vậy sẽ phải con. Thiên kinh địa nghĩa, chờ ta sau khi trở về. Ta cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại cho ngươi. Chỉ là 100 vạn. Nàng Đường Nguyệt Hoa còn có thể cầm ra được. Bạch Hạc trợn tròn mắt. Tùy tiện lại mẹ nó 100 vạn. Hắn liền 100 kim hồn tệ cũng không bỏ ra nổi tới. Cam. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.